Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 141, chương 141, đại tiểu thư tính tình. Tô Dương trực tiếp đi vào trên đỉnh núi, ánh mắt chậm rãi hướng về phía dưới nhìn lại, mấy tiểu tử kia đang không ngừng hướng lên đi tới, hỗ trợ hình hồn sư gia trì lấy đám người hành động. Đám người cũng là từng bước một dựa vào thực lực đi tới. Coi không vừa mắt, Tô Dương cũng liền tiếp tục tham ngộ lên hỏa linh đến. Thiên địa chi lực không ngừng theo trong hư vô bị Tô Dương lấy ra. Dung nhập vào trước mặt hỏa linh bên trong, đợi đến mặt trời chiều ngã về Tây. Tô Dương chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là bốn đạo đi ở trước nhất thân ảnh. Tà Dương đem bọn hắn thân ảnh kéo dài, đều là mồ hôi đầm đìa, trên trán mồ hôi không ngừng thấp xuống. Nam tử còn như vậy, đằng sau các cô gái thì càng không cần phải nhắc tới. Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ, ba người đều là từ phía dưới đi tới, thân thể đã không chịu nổi áp lực khổng lồ, mà có chút rất nhỏ ngạt thở cảm giác, đều rất không tệ. Lấy xuống đi, Tô Dương chậm rãi nói. Tất cả mọi người là buông lỏng một hơi, đem chậm rãi gỡ xuống, sau đó lại là cẩn thận từng ly từng tí buông ra. Cuối cùng bảy người nhao nhao co quắp trên mặt đất, mất đi tất cả lực lượng. Xa xa nhìn một chút, Tô Dương tiện tay đánh ra một đạo hơi nước, không có vào đến đám người thể nội, trợ giúp bảy người cấp tốc khôi phục thể nội bởi vì tiếp nhận phụ trọng mà tạo thành rất nhỏ thương. Thế, đám người chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương nhập thể, tựa như là hạn hán đã lâu cam lâm, vất vả, tỉnh lại lời nói, liền đi về trước đi, ngày mai nội dung, so hôm nay còn tàn khốc hơn. Tô Dương từ tốn nói, mọi người đã không có khí lực phản bác nữa cái gì. Nhìn bầu trời một chút, có vẻ như là lụp qua không biết bao lâu, một đạo phấn chạm ngọc mài thân ảnh mới lảo đảo đi đến trên núi, nhìn xem đã tràn đầy sao trời bầu trời, cùng đã nhao nhao rời đi đám người, một mặt vẻ mờ mịt, sau đó vứt xuống trên lưng tiểu viên mộc, hướng về sử lai khác trong học viện đi đến. Sáng sớm ngày thứ hai, vẫn như cũ là một tiết khóa về sau, chính là Tô Dương chương trình học. Tô Dương nhìn xem trước mặt mấy cái này vẫn không có theo tinh thần mệt mỏi bên trong đi tới mấy người, nói, các ngươi cần là lịch luyện, ở chỗ này quá an nhàn, về sau gặp được nguy cơ sinh tử thời điểm, thậm chí sẽ thất kinh. Cứ như vậy lời nói, chỉ sợ còn không có đợi đối thủ xuất thủ, tự mình liền loạn tắc vuông, tâm trí cần kiên định xuống tới. Tô Dương chậm rãi nói, đám người cũng đều là chậm rãi thẳng tắp lồng ngực, nhìn xem Tô Dương, mấy người tiến bộ, Tô Dương đều thấy rõ, nhưng là cái này còn xa xa không đủ, cho dù là khoảng cách nhập môn, cũng còn có một đoạn không ngắn khoảng cách muốn đi, hôm nay cũng không tại học viện phía sau núi bên trong tiến hành. Các ngươi đi theo ta đi, Tô Dương chậm rãi nói. Đám người liếc nhau, chậm rãi gật đầu. Tô Dương mang theo đám người đi hướng Tác Thác Thành bên trong. Tác Thác Thành là khoảng cách Sử Lai Khắc học viện gần nhất thành thị. Tô Dương chỉ là tùy ý tìm ở giữa tiệm thợ rèn. Đám người chỉ thấy Tô Dương tay lấy ra giấy, sau đó cùng thợ rèn thương lượng một hồi. Kia thợ rèn liền mừng rỡ như điên nhìn về phía Tô Dương. Một mặt cảm kích, cơ hồ là không do dự, thợ rèn cũng đã là đồng ý Tô Dương yêu cầu. Tô Dương kêu gọi đám người tiến đến, nói, tạm thời không nghĩ tới đừng biện pháp đến rèn luyện thể có thể. Các ngươi trước hết rèn sắt đi. Đường Tam trong mắt hơi động một chút, rèn sắt, ánh mắt mọi người khác nhau. Nhưng là Tô Dương đem chùy phân phát cho mỗi người, nói, dùng đại lực nện, thẳng đến trong khối thép tất cả tạp chất, đều bị khu trục ra ngoài, chính là các ngươi hôm nay nhiệm vụ, kết thúc không thành lời nói, ngày mai ngươi tiếp tục tới đây. Nên, Tô Dương từ tốn nói, đám người cầm trong tay chùy, nhìn xem trước mặt đặt ngang lấy khối sát, trong lúc nhất thời đinh đinh đang đang thanh âm chính là truyền tới. Chùy không phải như thế dùng, Tô Dương từ tốn nói. Sau đó đoạt lấy đái mộc bạch trong lòng bàn tay chùy nhỏ, dùng sức hướng phía dưới đập tới, khối sắt liền trong nháy mắt hình thành bằng phẳng. Sau đó Tô Dương tiếp tục đánh tới hướng cạnh góc, khiến bên trong tạp chất toàn bộ khứ trừ. Những tiểu tử này tự nhiên là không có Tô Dương khí lực cùng độ chính xác, cần là dùng tận toàn bộ lực lượng đến vung ra. Tô Dương ngẫm lại, vẫn là dùng ra trong trí nhớ loại kia loạn phi phong trùy pháp. Chỉ có thể nghe thấy Tô Dương trên cánh tay phát ra hô hô thanh âm, keng keng thanh âm, theo chùy phía dưới không ngừng truyền tới. Rất nhanh, Tô Dương đem chùy buông xuống, nhìn mọi người một cái đã ngốc trệ ánh mắt, cầm trong tay gang, chậm rãi đưa tới mấy người trước mặt, nói, các người chỉ cần đánh ra ta 1/2 phần 10, cũng đủ để hoàn thành nhiệm vụ, nhớ kỹ. Phải dùng chân cùng ngươi thần cùng một chỗ dùng sức. Bên hồng đong đưa thời điểm, muốn lấy động tác kế tiếp, như thế nào ăn khớp đánh xuống. Tô Dương từ tốn nói, Đường Tam khẽ gật đầu, tựa hồ có chỗ minh ngộ, nhưng là những người khác, nhưng đều là không hiểu ra sao. Nhưng là vẫn ra dáng đi theo học bá Đường Tam đang luyện lấy chùy pháp. Trải qua luyện khí tổng cương về sau, Đường Tam đối với chùy pháp, hoặc là nói là đối với luyện khí, đã đạt tới nhập môn giai đoạn, xem như sơ khuy môn kính, nhìn một chút đang cầm chùy, đại lực đập xuống, giống như là hờn dỗi Ninh Vinh Vinh. Tô Dương vẻ mặt cứng lại, đi qua, người dạng này nện là không có hiệu quả, cho dù là chúng ta đều đi, ngươi còn muốn ở chỗ này, cam tâm a? Tô Dương nhìn xem Ninh Vinh Vinh, từ tốn nói, ngươi quản ta, quản ngươi, là để mắt ngươi, kỳ thật ngươi đều có thể trực tiếp chạy về học viện, hoặc là trực tiếp về nhà, ta cũng sẽ không ngăn. Tô Dương từ tốn nói, đồng dạng là nữ hài tử, Chu Trúc Thanh làm mạnh hơn ngươi bên trên quá nhiều, ngươi biết ta là ai à? Ninh Vinh Vinh có chút hủy khuất nói. Trong mắt hiện ra nước mắt, ta chẳng cần biết ngươi là ai, trong nhà ngươi là bối cảnh gì, nhưng là trong mắt ta, chẳng phải là cái gì. Tô Dương từ tốn nói, đừng tưởng rằng ỷ có mấy cái phong hào đấu la liền có thể ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Kỳ thật đấu la, cùng sâu kiến, không có gì khác biệt, ta bất kể, ta muốn để ta cốt đầu thúc cùng kiếm thúc tới. Ninh Vinh Vinh hờn dỗi nói, tốt, ngươi đều có thể để bọn hắn tới. Tô Dương từ tốn nói, chỉ cần ngươi gật đầu lời nói, ta sẽ để cho bọn hắn phong hào, biến thành một cái, tàn, đấu la, một cái, phế, đấu la. Dứt lời, Tô Dương quay người rời đi, lại là cái vung một câu, đến tối, các ngươi đem thành quả giao lên. Nếu như không đạt được yêu cầu lời nói, tự mình cuốn gói về nhà đi. Sử lai khắc học viện, không nuôi phế vật. Ninh Vinh Vinh ánh mắt đờ đẫn mắt nhìn Tô Dương bóng lưng. Lão sư thực lực có thể để cho cốt đầu thúc cùng kiếm thúc biến thành tàn phế. Không, ta không tin. Trầm tư thật lâu, Ninh Vinh Vinh vẫn là mím mím môi, hướng về phía gang, gõ. Tô Dương chậm rãi rời đi, thấy cảnh này, cũng là khẽ gật đầu. Bài bố thờ y gian trường hà, có thể tung hoành cổ kim. Tại thờ y gian trường hà cắt hình bên trong, có thể nhìn ra Ninh Vinh Vinh bối cảnh. Tự nhiên không khó, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.